Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, vậy thì cho ta nhắm lại các ngươi miệng thúi. Đem chuyện nơi đây cùng trong điện thoại Lỗ thị trưởng giải thích một lần. Nếu như hắn không phải phải che chở người nước ngoài, như vậy tùy hắn đi. Cát Đông húc mặt lạnh nói với Ngô Long Tài, được rồi. Ngô Lộc Tài nghe vậy trái tim nhỏ đều run run một hồi. Sau đó đánh bạo đem chuyện nơi đây hướng về Lỗ thị trưởng giải bày một lần. Đơn giản ý tứ liền là chuyện này là ngoại tân phạm sai lầm trước. Hắn Ngô Long Tài bằng hữu chắc là sẽ không nói xin lỗi. Ngô Long Tài lời nói này nói ra khỏi miệng phía sau. Nhưng làm bên đầu điện thoại kia Lỗ phó thị trưởng bị chọc tức. Trực tiếp liền treo điện thoại của hắn, mà Ngô Lập Tài gặp Lỗ phó thị trưởng trực tiếp cúp điện thoại của hắn. Trên miệng mặc dù nói thống khoái, nhưng trong lòng lại là âm thầm kêu khổ không ngớt. Lỗ phó thị trưởng nộ, hơn nữa còn là dính đến ngoại sự. Hắn cái này, tiểu, tỉnh kênh giải trí tổng thanh tra đón lấy khẳng định không thể thiếu chịu. Đòn. Bất quá cũng may có Cát Đông Húc cái này châu bò nhân vật ở đây. Nhớ tới cái kia ngày liền phùng ra hai đời nhân vật đều tự mình lái xe tiến nhập sân bay đón hắn. Ngô Long Tài trong lòng lúc này mới an tâm một chút. Chuyện này chúng ta là sẽ không nói xin lỗi. Ngô Long Tài trả điện thoại di động lại cho Bravo. Trợ lý, ngữ khí hết sức kiên quyết nói rằng, nói ra lời này thời gian. Ngô Long Tài cảm giác eo đều đĩnh trực, đè ở trong lòng uất khí cuối cùng cũng coi như phun ra ngoài. Rất tốt, chuyện này ta nhất định sẽ hồi báo lên, cũng nhất định sẽ tiếp tục hướng các ngươi chính phủ kháng nghị. Trợ lý đem Ngô Long Tài chuyển, báo cho Bravo, Bravo viên mặt đắc ý một hồi biến thành phẫn nộ, chỉ vào Ngô Long Tài đám người kêu gào uy hiếp nói. Tuy rằng chuyện này không liên quan chúng ta y dọn ra điện khí sự tình. Nhưng làm Bravo tiên sinh bằng hữu, ta cũng cho hắn tao ngộ cảm thấy phẫn nộ. Nếu như các ngươi chính quyền thành phố thật muốn dung túng hành vi như vậy, chúng ta sẽ suy xét có phải là muốn chuyển ra các ngươi mở khu. Một vị người Nhật Bản đột nhiên, dùng cứng rắn Hán ngữ xen vào nói. Ta cũng sẽ hướng về chúng ta Hàn Quốc công ty trình báo cáo chuyện này. Xin mời công ty thận trọng cân nhắc thêm vào đầu tư vấn đề. Một vị người Hàn nghe vậy cũng đồng. Dạng dùng cứng rắn Hàn ngữ xen vào nói. Hữu hảo quán cơm vốn là Lâm Châu thành phố là tối trọng yếu ngoại giao quán cơm. Rất nhiều ngoại tân lại đây đều là ở nơi này. Cũng sẽ lên trên lầu đến ăn thức ăn tự chọn. Hôm nay này bên trong ngoại trừ Bravo vị này người Tây Ban Nha Espanol. Cũng không có thiếu người nước ngoài. Bất quá ngoại trừ người Nhật Bản cùng người Hàn. Những quốc gia khác mọi người không có nói chen vào. Đặc biệt là có vị người nước Anh còn cố ý lắc lắc đầu. Là một người lấy thân sĩ phong độ nổi danh thế giới quốc gia. Hiển nhiên vị này người nước Anh vẫn còn có chút khinh thường Bravo cùng một vị xinh đẹp nữ sĩ tính. Toán Chi Ly, tuy rằng hắn không biết chân chính thật tình, gặp người Nhật Bản cùng người Hàn đều đi theo mở miệng kháng nghị. Nghe cục trưởng hoảng rồi, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Chuyện này tuy rằng không phải là bởi vì hắn mà lên, nhưng hắn làm cùng đi người không có xử lý tốt chuyện này. Một khi làm lớn, mặt trên nhất định phải bắt hắn hỏi sự tình, khẳng định không trốn được một cái xử nữ đưa. Rất nhiều lúc cũng chính bởi vì như vậy, vì lẽ đó một khi dính đến cùng người nước ngoài chuyện có liên quan đến. Rất nhiều bình thường hết sức uy phong quan chức liền một hồi không còn những ngày qua uy phong. Trước tiên nghĩ tới chính là thà rằng để người trong nước chịu thiệt một chút. Cũng phải trước tiên nhân nhượng cho yên chuyện, dần dần mà những này người nước ngoài ở quốc gia của mình vẫn là đàng hoàng. Đến rồi nước ta đúng là rất tự nhiên có cảm giác ưu việt. Cảm thấy hơn người một bậc, các ngươi vừa nãy đều thấy được toàn bộ trải qua sao? Cát Đông Húc gặp người Nhật Bản cùng người Hàn nói chen vào. Sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía bọn họ. Chất vấn, ngươi là ai nhỉ? Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ khiến cho hậu quả gì sao? Nguyên bản người Nhật Bản cùng người Hàn theo ồn ào, nghe cục trưởng đã hoảng sợ được quá chừng. Không nghĩ tới Cát Đông Húc cái này đột nhiên nhô ra người trẻ tuổi lại vẫn đột nhiên đối với người Nhật Bản cùng người Hàn báo. Không khỏi khí cấp bại phôi chỉ vào hắn chất vấn. Có thể có hậu quả gì không? Này bên trong là quốc gia của chúng ta cũng không phải quốc gia của bọn hắn. Lẽ nào ở quốc gia của chúng ta? Tùy theo người khác, quơ tay múa chân. Nói hưu nói vượn, ta còn phải co lên đầu tới làm người. Cát Đông Húc lạnh lùng chừng nghe cục trưởng một cái nói. Nghe cục trưởng bị Cát Đông Húc nói tới môi run. Sắc mặt xanh lét, vừa muốn chỉ vào hắn lần thứ hai chỉ trích. Ngô Long Tài đã sớm đem hắn một cái kéo đến bên cạnh đến nói. Câm miệng của ngươi lại ba. Húc ca làm việc không cần ngươi ở bên cạnh rêu rao bậy bạ. Nghe cục trưởng bất quá chỉ là mở khu cục chiêu thương cục phó. Luận cấp bậc so với Ngô Long Tài vị này tỉnh kênh giải trí tổng thanh tra còn thấp hơn. Luận sức ảnh hưởng cùng nhân mạch càng là không có cách nào cùng Ngô Long Tài vị này đang hot. Tổng thanh tra so với, đơn giản chuyện này dính đến ngoại sự. Vừa nãy hắn thái độ đối với Ngô Long Tài mới có thể như vậy cứng rắn. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị trong lòng hắn không hiểu Ngô Long Tài thân phận địa vị. Vì lẽ đó Ngô Long Tài như thế đem hắn lôi kéo. Một hét nhỏ, lại nghĩ tới trước Ngô Long Tài gọi điện thoại thời gian. Cát Đông Húc cái kia châu bò khẩu khí. Nghe cục trưởng nhất thời run lập cập. Hiểu được người trẻ tuổi này nhất định là chính mình không trêu chọc nổi nghiêu nhân. Cho tới một khi chuyện này lên tới ngoại giao sự kiện. Vị trẻ tuổi này gánh vác được đỡ không được. Vậy thì không phải là hắn nghe cục trưởng sự tình. Đương nhiên theo nghe cục trưởng nhất định là không gánh nổi. Hắn còn sâu sắc nhớ. Có một lần khu cục công an phía dưới một đồn công an kiểm toán đột xuất một nhà sàn giải trí. Sau đó vừa vặn bên trong có một vị ngoại thương ở tầm hoan tác nhạc. Vị kia ngoại thương không chỉ không có bị tóm lúc xấu hổ cảm giác. Ngược lại khi diễm phách lối chỉ trích bắt người cảnh sát. Cảnh sát giận đem hắn trừ. Chuyện này nháo trò mờ. Kết quả vị kia ngoại thương không chỉ có chuyện gì đều không sao. Đúng là sở trưởng đồn công an cùng khu trưởng cục công an đều phải viết kiểm điểm. Kiểm điểm phá hủy tốt đẹp chính là hoàn cảnh đầu tư. Không có cho ngoại thương xem như ở nhà cảm giác. Ngẫm lại xem, rõ ràng là chuyện phạm pháp tình. Quay đầu lại đúng là phá án người muốn kiểm điểm. Theo nghe cục trưởng, Cát Đông Húc lại châu bò. Một khi dính đến ngoại giao sự tình, hắn một người trẻ tuổi có thể gánh hạ xuống mới là lạ. Sau đó không thể thiếu được bị hắn lão tử chửi đến máu chó thêm đầu. Theo nghe cục trưởng, Cát Đông Húc còn trẻ như vậy, nhất định là ỷ vào bối cảnh trong nhà. Các ngươi vừa nãy đều thấy được toàn bộ trải qua sao? Gặp nghe cục trưởng ngậm miệng, Cát Đông Húc chuyển hướng vốn là muốn nhìn bọn họ chuyện Tiếu Lâm người Nhật Bản cùng người Hàn. Hỏi lần nữa, chuyện này, người Nhật Bản cùng người Hàn đối mặt Cát Đông Húc chất vấn cùng ánh mắt bén nhọn. Một hồi liền nói quanh co nói không ra lời. Bọn họ cũng là sau đó lại đây dùng cơm nhìn thấy bên này xảy ra chuyện gì mới tới được. Những này người chung quanh đều là biết đến. Bao quát ở đây dùng cơm người nước ngoài. Bọn họ ngược lại không tốt ở trước mặt nói dối. Nếu không thấy, vậy thì cho ta nhắm lại các ngươi miệng thúi. Cát Đông Húc gặp hai người nói quanh co. Sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Không khách khí chút nào khiển trách. Ngươi đây là thái độ gì? Người Nhật Bản cùng người Hàn từ trước đến giờ tự mình cảm giác rất tốt. Lại nơi nào chịu được Cát Đông Húc như thế không chút lưu tình mặt răn dày. Lập tức chỉ vào Cát Đông Húc chất vấn.